Xinh như tiên trần về bên anh mang bao nhiêu thơ mộng, gặp một lần thôi mà tình như giấc mơ, gặp một lần thôi rất giờ bao nhớ nhung. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha, cho nhớ nhung với cả em. Cho anh bao điên cuồng, ngày đêm thao thức, đôi tay mong chờ. Một lần yêu em, ngại ngùng trong bóng đêm. Từng ngày qua, thẫn thờ nhớ thương em. Một lần gặp em, chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha trong nụ cười. Cho anh bao điên cuồng, ngày đêm thao thức, đôi tay mong chờ. Một lần yêu em, ngại ngùng trong bóng đêm. Từng ngày qua, thẫn thờ nhớ thương em. Một lần gặp em, chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ. Được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu, được nhìn em thiết tha.